Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2143, Thought and Emotion, suy nghĩ và cảm xúc. Cassie di chuyển, Quiet Dancer, vũ công yên lặng, lướt qua Healy, đầu nhọn của nó nhắm vào tim ông già. Tuy nhiên, một phần giây sau, khi thanh kiếm duyên dáng đâm xuyên qua lớp vải đỏ của chiếc áo sơ mi bảnh bao của ông ta, nó dừng lại đột ngột, chuôi của nó run rẩy trong không khí ẩm ướt, đầu nhọn của nó chỉ vừa cắt vào da của Jess, làm rỉ ra vài giọt máu, nhưng không thể đâm sâu hơn. Các cơ của ông ta như thép, chống lại độ sắc bén của lưỡi kiếm Awaken, thức tỉnh, bằng khả năng phục hồi siêu việt. Ông già hào hiệp cũng không còn thấy đâu nữa. Thay vào đó, một con quái vật cao lớn đứng ở vị trí của ông ta, nhìn xuống Cassie với vẻ ác độc lạnh lẽo. Sinh vật này có hình dạng mơ hồ giống người, với một thân trên cơ bắp của người và đôi chân giống dê đầy lông. Khuôn mặt của nó là một sự pha trộn đáng lo ngại giữa các đặc điểm của con người và dã thú, với hai chiếc sừng cong nhô ra từ cái đầu kỳ dị của nó. Phần đáng sợ nhất là Cassie vẫn có thể nhận ra các đặc điểm của Jess trên khuôn mặt dã thú, và nhìn thấy hình dáng méo mó của chính mình phản chiếu trong đồng tử hình chữ nhật kỳ dị của ông ta. Cô không biết hình dạng Transcendent, siêu việt, của ông ta có phải là một con quỷ hay một satyr. Trong mọi trường hợp, ông ta trông giống như một con quỷ dữ. Khi một nụ cười tàn ác làm méo mó đôi môi của con quỷ và móng guốc của nó cắm sâu vào lớp rêu đỏ tươi, Cassie nắm lấy chuôi của Quiet Dancer, vũ công yên lặng, tăng cường thanh kiếm mỏng bằng sức mạnh của lá bùa Supreme tối thượng của mình, và đẩy lưỡi kiếm sâu hơn bằng tất cả sức mạnh Transcendent siêu việt của mình. Ho, một tiếng cười trầm thấp, vô nhân tính thoát ra từ miệng của Jess, giờ đây cao gần gấp đôi Cassie. Ông ta dễ dàng gạt thanh kiếm mỏng sang một bên bằng bàn tay có móng vuốt và đẩy tay kia về phía trước, nhắm vào việc nắm lấy đầu cô và nghiền nát nó trong nắm tay của mình. Ngay cả khi biết điều gì sắp xảy ra, cô hầu như không có thời gian để nhảy ra. Jess nhìn xuống vào dòng máu mỏng đang rỉ ra từ vết cắt nhỏ trên ngực ông ta, và cười tâu toét, giọng nói trầm, đen tối bất thường của ông ta khiến những cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Cassie. Điều đó hơi nhột một chút, tuy nhiên, cô nên tự hào về bản thân mình. Cô bé, cô đã làm ta chảy máu, rất ít người làm được. Ông ta cúi xuống, chuẩn bị lao về phía trước. Rốt cuộc thì làm sao cô có thể tấn công ta được vậy? Cassie không lãng phí thời gian để trả lời. Nhưng thực tế, điều đó thật đơn giản. Aspect, khía cạnh, xảo quyệt của Jess cho phép ông ta chơi đùa với cảm xúc của nạn nhân. Thao túng sinh vật sống như những con rối ngoan ngoãn. Nhưng chính sức mạnh đó cũng là điểm yếu của nó. Bởi vì trong khi mọi người thường là con tin của cảm xúc, họ cũng sở hữu khả năng tư duy hợp lý. Hầu hết kẻ thù của ông già không biết sức mạnh của ông ta là gì, và do đó thiếu khả năng hiểu được cách họ bị thao túng. Nhưng Cassie thì khác. Kiến thức là một gánh nặng lớn, nhưng nó cũng là nguồn gốc của sức mạnh. Và theo nghĩa đó, cô có nhiều sức mạnh hơn hầu hết. Cô biết chính xác những gì Jess có khả năng. Và vì vậy, cô biết không nên tin tưởng vào cảm xúc của mình khi đối mặt với ông ta. Tất nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa việc biết không nên tin tưởng vào cảm xúc của mình và việc thực sự có thể bỏ qua chúng. Xét cho cùng, nỗi sợ hãi tàn phế mà ông ta đã gây ra cho cô không biến mất chỉ vì cô nhận ra nguồn gốc nhân tạo của nó. Hiện tại, Cassie cảm thấy hai cảm xúc mạnh mẽ. Một sự căm ghét và sợ hãi cay độc đối với Healy, người mà cô muốn giết với một cường độ gần như không thể kiểm soát, và một mức độ tin tưởng và yêu ái đối với Jess, người mà cô muốn giữ cho sống sót bằng cả trái tim. nhưng cô cũng biết rằng những cảm xúc này đáng lẽ phải đảo ngược. Những cảm xúc mạnh mẽ đang thống trị trái tim cô đang xung đột với những suy nghĩ hợp lý nảy sinh từ tâm trí cô, khiến cô bị giằng xé và choáng váng. Ngay cả khi biết rõ hơn, cô vẫn không thể không muốn Hilly chết, muốn nó hơn bất cứ điều gì khác. Đến mức ý nghĩ không ngờ yết được Hilly khiến cô run lên vì tức giận. Vì vậy, Cassie bỏ qua cảm xúc của mình. Thật sự không khó để làm điều đó, ít nhất là đối với cô. Thực tế, Cassie đã học được từ lâu cách xây một bức tường giữa bản thân và những gì cô cảm thấy. Nếu không, quá dễ dàng để lạc lối trong những cuộc đời vô tận mà cô đã trải nghiệm thông qua các dấu ấn của mình, vô số ký ức xa lạ mà cô đã thấy và tất cả các phiên bản thoáng qua về tương lai mà cô đã cảm nhận. Cô biết quá nhiều, và cô đã trải nghiệm quá nhiều. Mỗi khi cô bước vào chiến trường, cô phải chết hàng ngàn lần để sống sót một lần. Mỗi khi cô trải nghiệm vẻ đẹp rực rỡ của thế giới qua đôi mắt của người khác, cô lại bị cám dỗ để từ bỏ mãi mãi những giới hạn đen tối của sự tồn tại ảm đạm của chính mình. Nếu có gì, thì thật khó để không cho phép bản thân trở nên vô cảm và tê liệt. Jess có vẻ ngạc nhiên khi Cassie đã cố gắng rũ bỏ sự ép buộc của ông ta. Nhưng trên thực tế, cô đã không làm vậy. Cô chỉ đơn giản là làm cứng trái tim và quyết tâm làm theo logic lạnh lùng thay vì những cảm xúc phù du và không đáng tin cậy của mình. Vì vậy, Cassie quyết định giết người mà cô muốn bảo vệ và cứu người mà cô muốn giết. Đó là cách cô có thể trấn công Jess thay vì Hilly. Đáng buồn thay, điều đó không có nghĩa là cô sẽ thắng trận chiến ngay lập tức. Thực tế thì còn xa mới thắng. Ahat, Cassie lùi lại, đỡ đòn tấn công của Hilly bằng con dao găm, và chậm một phần giây để tránh móng vuốt của Jess chúng xé toạc áo giáp của cô và để lại những vết cắt sâu bên hông, máu nóng chảy xuống đùi. Cô đã biết khi nào và từ đâu đòn tấn công sẽ đến, nhưng cô vẫn quá chậm để tránh nó vì con quái vật giống dê đơn giản là quá nhanh và hung dữ. Di chuyển nhanh đến mức không có một tương lai nào mà cô tránh được cả hai đòn đánh. Giờ những móng vuốt đẫm máu lên khuôn mặt dã thú của mình. Jess mỉm cười. Vậy thì sao nếu cô có thể tấn công ta? Vẫn còn hai người chúng ta. Và chỉ có một mình cô thôi. Cô còn lại bao nhiêu tinh chất? Cô gái, sao cô không bỏ thói quen mệt mỏi này đi và chấp nhận số phận của mình? Khi Cassie nghe những lời này, vẻ mặt cô đột nhiên đờ lại, và một sự hiện diện kỳ lạ đột nhiên bao trùm khu rừng, khiến ông già cau mày một lúc, môi cô mấp máy và một câu hỏi nhỏ thoát ra từ chúng. Chấp nhận số phận, đôi mắt không nhìn thấy của Cassie đột nhiên bùng lên ánh sáng nguy hiểm. Hơi cúi đầu xuống, cô nghiến răng rồi mỉm cười độc ác. Tại sao ông cứ khăng khăng nói nhảm liên tục vậy? Ông già, cứ im lặng mà chết đi. Gầm gừ, cô đẩy mình về phía trước. Hết chương.